Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên bà lão này đang nhập vào trên thân người phụ nữ trung niên này. Xin chào bác, cho hỏi bác có việc gì không? Có, tôi tìm Tần đại sư. Vậy thì mời bác ngồi xuống đây. Phương Minh Húc đi rót trà, Tần Dược cũng đi đến bên cạnh chiếc bàn. Duyên chủ có việc gì sao? Người phụ nữ trung niên vội vàng gật đầu. Che NGC nói, gần đây tim của tôi vô cùng khó chịu, không thể diễn tả được là cảm giác gì, chính là lo lắng. Cảm giác giống như là có một bàn tay đang siết chặt vậy. Tôi đã uống cứu tâm hoàn có hiệu quả nhanh nhưng không có tác dụng, đi bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra được gì. Nhưng bây giờ cơ thể tôi lại vô cùng nhẹ, đứng ngồi không yên, đã mấy ngày rồi. Tần Dược gật gật đầu, đã hiểu. Thực ra thì cũng không phải là có việc lớn gì, trên người của bác có một bà lão, bác có hiểu được không? Người phụ nữ trung niên này lập tức biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Tại sao lại có một bà lão chứ? Nói như vậy còn không phải là mình đã dính vào những thứ tà ma rồi sao? Tần đại sư, ngài giúp tôi với. Duyên chủ chớ hoảng sợ, không có việc gì đâu. Bà lão này có quan hệ vô cùng gần với ngài, chắc hẳn là mẹ chồng của ngài. Lúc này, người phụ nữ trung niên mới bình tĩnh lại. Mẹ chồng bà đã qua đời được 7-8 năm, nhưng khi còn sống, người phụ nữ trung niên này cũng coi như tận chức tận trách với mẹ chồng của mình. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Tần Dược nói, tôi sẽ hỏi bà ấy có chuyện gì trước đã, đưa tay trái của bác cho tôi. Người phụ nữ trung niên đưa tay ra, Tần Dược bóp ngón giữa của bà ta. Sau một khắc, linh lực rót vào. Linh hồn giấu ở trên thân người phụ nữ trung niên tựa hồ thức tỉnh. Có linh lực là có thể hiện ra để nói chuyện, nhưng mà tốt nhất vẫn đừng để cho người phụ nữ trung niên nhìn thấy. Những trải nghiệm như thế này thực sự không quá tốt. Bà lão, bà muốn làm gì thế? Hồn phách bà lão này lập tức mở miệng. Tôi đến xem hậu nhân. Tần Dược lắc đầu, xem thì chỉ cần nhìn một chút. Ngài phụ thân lên người khác làm gì? Làm như thế thì cũng không thể xem được. Tôi chỉ nhìn một chút mà thôi, ngài có phải là còn có chuyện gì khác nữa không? Dừng một chút, hồn phách bà lão này mở miệng nói. Tôi muốn một cái áo lạnh. Lần này, Tần Dược kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Vào tháng 11, bác đã đưa áo lạnh chưa? Tháng 11 là ý chỉ mùng 1 tháng 10 âm lịch. Là ngày giỗ của chủng hoa gia, cũng được gọi là ngày lễ tổ. Vào ngày này, những người còn sống sẽ mua một bộ quần áo giấy cho người thân đã qua đời, sau đó đốt đi. Vào thời điểm này, trên đường sẽ phổ biến một vài đống lửa. Cũng không có gì ngoài ý muốn, đây chỉ là một phong tục mà thôi. Chỉ là theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều phong tục sẽ bị mọi người quên lãng. Chỉ là người phụ nữ trung niên, cũng không giống Tết Táo Quân bị coi nhẹ, ở trong nhà lại có người lớn tuổi. Những chuyện như thế này thì phải nhớ chứ, nhưng mà khoan hãy nói. Bà ta lại thật sự quên mất. Ôi chao, Tần đại sư, tôi quên mất. Khoảng thời gian lúc trước tôi khá là bận. Cha của con tôi nhập viện rồi, bị tắc mạch u não. Hiện giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, không đứng dậy nổi. Lúc đó tôi đang phải chăm sóc ông ấy, nên không có thời gian để ý đến mấy thứ này. Tần Dược gật gật đầu. Bà ơi, con dâu của bà còn phải chăm sóc con trai bà ở bệnh viện. Bà cũng đừng trách việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay sẽ bù đắp lại cho bà có được không? Hồn phách bà lão chật vật cúi đầu. Nhớ con trai, bà cũng là vì không yên lòng về con trai nên mới bám vào trên người con dâu. Hơn nữa đã bám mấy ngày rồi. Đối mặt với những quỷ hồn ngơ ngác như thế này, Tần Dược không thể thu phục, cũng không thể sử dụng bạo lực. Nói trắng ra thì những quỷ hồn như thế này đều có chấp niệm. Thực ra đa số hồn phách đều có chấp niệm. Chỉ cần có đời sau đang ở giai đoạn trưởng thành thì đa số sẽ không lựa chọn đầu thai chuyển kiếp. Đại khái sẽ kéo dài đến khi con cháu trưởng thành thì mới có thể biến mất. Bởi vì đến lúc đó, con cháu đã không còn đưa áo lạnh hay đốt vàng mã vào lễ thanh minh cho cụ ông cụ bà nữa. Trong 4 năm không có người thân, tự nhiên sẽ không còn sự ràng buộc nữa. Tự nhiên sẽ đi chuyển thế đầu thai, hoặc là biến mất giữa trời đất, ngài nhớ thì cũng không làm được gì. Nếu ngài lại làm liên lụy con dâu của ngài bị bệnh thì sẽ không có ai chăm sóc cho con trai của ngài. Bà lão, bà đi trước đi, buổi tối sẽ đưa áo lạnh cho bà. Tần Dược nói, Sau khi nói xong, bà lão này cuối cùng cũng rời khỏi người của người phụ nữ trung niên, biến mất. Giờ phút này, người phụ nữ trung niên này đột nhiên thở dài một hơi. Cả người thả lỏng, toàn thân đều cảm thấy không giống lúc trước. Cách chương.